Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3643, Sẽ Không Tha Thứ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Một câu thật xin lỗi là có thể đem tất cả mọi chuyện đều triệt tiêu. Thật xin lỗi còn không có như vậy lớn ma lực. Đâm người một đao, sau đó dán cái băng dán cá nhân. Những này vết thương liền không có ở đây. Hào phóng nói xin lỗi người là chịu đựng chính mình đau nhức, khoan hồng độ lượng. Nhưng nếu như người khác không tuyển chọn tha thứ, đó là bởi vì thật quá đau, không biết đau cắm ở trên người có nhiều đau. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, nhưng ta sẽ không tha thứ ngươi. Nói một câu thật xin lỗi, chỉ là để cho chính mình trong lòng tốt hơn điểm mà thôi. Ta sám hối, nói xin lỗi. Giản Lam mím môi, hít mũi một cái. Phỉ Ôn, ta biết vô luận ta làm cái gì đều bù đắp không được đối ngươi tổn thương. Ninh Thư là thật phiền Giản La, người đã đều quyết định tổn thương, lại trăm phương ngàn kế sám hối, lại muốn chính mình yên tâm thoải mái, lại muốn cùng người mình thích cùng một chỗ. Trên đời này nào có vẹn toàn đôi bên sự tình. Ba người đi, chú định một người phải bị thương. Tổn thương đã tạo thành, ngươi lại nói những lời này có ý gì? Rêu rao ngươi thiện lương, ngươi là vô tâm, đều làm lựa chọn, cũng không cần như vậy giả mù sa mưa. Hôm nay đổi thành ta, cùng có một nữ nhân chạy, bị thương chính là ngươi, ta lại chạy đến trước mặt ngươi nói những lời này, ngươi sợ rằng sẽ cho rằng ta đối với ngươi còn có ý đồ, đem ngươi trở thành lốp xe dự phòng. Ngươi bây giờ làm như vậy, có phải hay không còn nghĩ cho chính mình lưu con đường? Tổn thương đều tạo thành, dứt khoát nhẫn tâm điểm. Như vậy nhăn nhăn nhó nhó, còn nghĩ chân đứng hai thuyền. Giản La, trước kia tại sao không có phát hiện này nha, nói chuyện khó nghe như vậy. Ngay, thẳng trần trụi đến làm cho người khó có thể tiếp nhận. Nàng chỉ là muốn để Phỉ Ôn ít chịu điểm thương tổn. Nhưng có vẻ như Phỉ Ôn tựa hồ càng thêm bị thương. Giản La có chút mờ mịt luống cuống. Nàng chỉ là không muốn để cho hắn bị thương, tận lực làm chút gì. Giản La dùng chính mình suy nghĩ. Muốn ngươi tốt ta tốt mọi người tốt mới là thật tốt. Nhưng thật ra là đứng tại người thắng phương hướng. Tựa hồ tại đối bị thương kẻ thất bại tiến hành thương hại quan tâm. Nhưng là loại này quan tâm so không quan tâm còn muốn cho người không thoải mái. Loại này chỉ tốt ở bề ngoài như gần như xa. Dứt khoát rời đi, trực tiếp bỏ qua. Mặc dù làm cho người ta đau khổ cũng làm cho người căm hận, nhưng cũng trực tiếp chặt đứt người khác hy vọng. Giản La hít sâu, nói, Phỉ Ôn, ta quyết định cùng Khương Anh Diệu ở cùng một chỗ. Ninh Thư, ta là sẽ không chúc phúc các ngươi. Giản La cũng không có trông cậy vào nhận được Ninh Thư chúc phúc, xoay người, rời đi. Sau khi tách ra còn có thể làm bằng hữu, chuyện như vậy cơ bản thuộc về truyền thuyết, trừ phi một lần nữa hợp lại. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, cắt một tiếng, quản các ngươi làm gì, yêu, cùng một chỗ liền ở cùng nhau chứ sao. Bất quá hai người này ở cùng một chỗ, nhìn thấy đối phương liền sẽ nghĩ đến hơn 10 năm trước phát sinh chuyện, nhìn thấy đối phương liền cùng thấy được đau khổ đồng dạng. Có ý gì? Khương Anh Diệu cùng Giản La xuyên phá cửa sổ giấy, ở cùng một chỗ, tốc độ rất nhanh, làm người biết chuyện này nhìn Ninh Thư ánh mắt càng thương. Hại, nhanh như vậy liền ở cùng nhau, cũng không biết Phỉ Ôn bị xanh biết bao lâu. Đáng thương a, rất là đáng thương nha. Có chút vì Ninh Thư bất bình bằng hữu, nhìn thấy Giản La chính là một trận châm chọc khiêu khích, nói chuyện âm dương quái khí. Chán đến Giản La lời nói đều nói không nên lời, lại nói những người này nói sự tình, từng cọc, từng kiện đều là Giản La không có cách nào phủ nhận. Bạn gái bị người châm chọc, Khương Anh Diệu tự nhiên muốn lên tiếng giữ gìn. Khương Anh Diệu vừa nói, người chung quanh nói chuyện mặc dù lo lắng một chút, nhưng biểu tình vẫn là mịt mờ khinh thường. Khương Anh Diệu mặc dù không tại giới kinh doanh hỗn, nhưng Khương gia danh, tiếng tại giới kinh doanh vẫn rất có tên. Lo lắng Khương gia mới cho Khương Anh Diệu một chút mặt mũi. Sẽ không nói lời, khó nghe, nhưng là trong lòng còn không phải mắng nữa cẩu nam nữ. Này nữ nhân cũng không phải vật gì tốt, còn không phải muốn trèo lên người nhà họ Khương. Giản La cảm thấy chính mình trên người giống như khắc lên phỉ ôn ấn ký. Đi tới, chỗ nào, phàm là nhận biết nàng người, nhận biết phỉ ôn đều người, đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn nàng, giống như nàng là một cái gì đại nghịch bất đạo người. Nàng là đối phỉ ôn cảm giác áy náy, cảm giác thua thiệt, nhưng là loại cảm giác này phi thường khó chịu, thậm chí thành tâm ma, cảm thấy chỉ có tâm ma biến mất, loại cảm giác này mới có thể biến mất. Giản La vì để tránh cho gặp được người quen, không quá ưa thích đi ra, coi như cùng Khương Anh Diệu hẹn hò, đi cũng là cấp chung nhà hàng, mới sẽ không gặp được những cái kia đi cao cấp người của nhà hàng. Rõ ràng đã rời đi phỉ ôn, nhưng cảm giác phỉ ôn cho nàng ràng buộc sẽ mạnh mẽ. Như thế, rất là không tự do. Lúc này, Giản La ẩn ẩn có điểm cảm giác. Những năm này, phỉ ôn, tại cho nàng dệt thành một loại gọi ôn nhu lồng giam. Đưa nàng giới thiệu cho hết thảy bằng hữu. Hắn sử dụng tư nguyên của mình vì nàng trải đường, trừ phi nàng rời đi cấp độ này. Không tại cùng cấp độ này, người có chút kết giao. Như vậy nàng liền có thể cảm giác chỉ có. Thế nhưng là Khương Anh Diệu ngay. Tại cấp độ này, nàng tránh cũng không thể tránh. Lựa chọn Khương Anh Diệu. Tất cả mọi người biết nàng cách phỉ ôn mà đi. Cũng không có khả năng lại vứt bỏ Khương Anh Diệu. Cùng phỉ ôn cùng một chỗ. Sự tình như thế nào biến thành như vậy? Giản La thay đổi tên. Trước kia đi qua đã bị chôn vùi, không người biết đến, cho nên những người này còn không biết Giản La chuyện đã qua. Nhưng là người khác không biết, nhưng người hữu tâm sẽ điều tra. Chẳng hạn như, người nhà họ Khương, Khương lão phu nhân đối tôn tử nói, nghe nói ngươi quen bạn gái, mang về nhà, đến xem đi. Khương Anh Diệu có chút do dự, nếu như đem Giản La mang về, thế tất lại muốn nhắc lên trước kia chuyện, người nhà của hắn phải tiếp nhận Giản La có chút khó khăn. Hơn 10 năm trước, chính là bọn họ từ đó cản trở, làm hắn cùng Giản La thất lạc như vậy nhiều năm, làm hắn lưng đeo như vậy nhiều năm phát chịu tội cùng đau khổ. Khương Anh Diệu nói, qua một đoạn thời gian đi, nàng là người nhà bình thường, nữ nhi, cũng không biết đến ta thân phận. Khương lão phu nhân nghiêm khắc trên mặt tràn đầy nếp nhăn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Vậy các ngươi như vậy lén lút cổ chân, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ngươi gia phụ thân đồng dạng? Khương gia nam nhân đều là như thế này, từng cái già không biết xấu hổ. Khương lão phu nhân nói lên Khương gia nam nhân, trên mặt đều là tràn đầy oán khí. Khương Anh Diệu không có cách, cũng chỉ có thể lựa chọn một cái thời gian đem Giản La mang về thấy gia trưởng. Sớm muộn đều là muốn gặp, hắn nhất định sẽ cưới Giản La làm vợ. Khương gia nam nhân tựa hồ tại nữ sắc phương diện này có chút làm can. Chẳng hạn như Khương Anh Diệu gia hơn 60 tuổi còn cùng tình phụ sinh phỉ ôn, đủ để có thể thấy được nhiều già không biết xấu hổ. Khương Anh Diệu phụ thân là một cái quý năng lực thường thường nam nhân. Bị phụ thân ép tới không ngẩng đầu được lên, càng thêm ra liền yêu tại nữ nhân. Trên người ra vẻ ta đây, hưởng thụ nữ nhân đối với chính mình sùng bái. Phụ thân chết rồi, lại bị mẫu thân trông coi không ngẩng đầu được lên. Càng thêm ra tại nữ sắc thượng không cố kỵ gì. Thế nhưng là đến Khương Anh Diệu thế hệ này, tựa hồ lại sinh ra tình chủng. Khương Anh Diệu chính là một cái tình chủng. Chỉ hy vọng Giản La thân phận sẽ không nhìn thấu. Trong lòng cất ở đây một phần hy vọng cùng may mắn. Dù sao hiện tại Giản La thân phận rất hoàn mỹ. Hết chương.